Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, thứ 753 chương hắn mục đích thực sự. Tiểu phiến tử, không có nước mắt, biệt giả khóc, Quân Minh dập sờ sờ hai mắt của mình. Ơ, không khóc ra nước mắt tới sao? Dập Nhi hiện tại mặt điểm nước bọt kịp không? Khúc Hoài Thương thở dài. Tiểu diễn vỗ vỗ Quân Minh dập vai, hạ giọng nói, hiện tại rất nguy hiểm, Dập Nhi phải nghiêm túc điểm mơ siêu, nga. Quân Minh dập không vui học mắt nhỏ sưng mặt lên. Có chút buồn bã không vui, kỳ thực trong lòng hắn đúng là có chút sợ lạp, bất quá như thế chuyện mất mặt, hắn mới sẽ không nói ra đâu, bởi vì hắn nhìn thấy tiểu diễn một chút cũng bất sợ đâu. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Khúc Hoài Thương. Bồ Đề lão tổ mắt trầm trầm, ngươi còn dám xuất hiện đang vì sư trước mặt. Khúc Hoài Thương liễm hạ con ngươi, ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng, lờ mờ mang theo một tia thương cả mơ siêu, sư phụ lại hà tất đối hai đứa bé xuất thủ. Hắn chậm rãi mở miệng, ngài là đường đường Bồ Đề tôn giả, đối hai kém như vậy tiểu đứa nhỏ xuất thủ. Sư phụ, ngài trước đây không phải như thế, Bồ Đề tôn giả cười lạnh một tiếng. Vì sư trước đây đợi ngươi thế nào, ngươi lại sao không nói, trước đây không phải là như vậy. Nghe nói, Khúc Hoài Thương thần sắc buồn bã xuống, Bồ Đề tôn giả ở trong lòng hắn, vẫn luôn là cũng phụ cũng sư vị trí. Hắn xác thực với hắn rất tốt, cho hắn tốt nhất công pháp, giáo dục hắn tốt nhất phương thức tu luyện. Tương toàn bộ thiền tông đô giao phó ở trên tay hắn. Hắn giáo dục hắn tất cả thế gian thiện ác, giáo dục hắn tất cả đen trắng rõ ràng, giáo dục hắn tất cả trừng ác dương thiện, hắn đến bây giờ đô nhớ rõ ràng, không dám quên, cũng không thể quên, có thể nói, không có hắn Bồ Đề tôn giả, sẽ không có hắn hiện tại Khúc Hoài Thương. Thế nhưng, đương tất cả đô bày ở trước mặt hắn thời gian, khi hắn phát hiện, tất cả thiện ác, đen trắng, đô chẳng qua là hắn trên đầu lưỡi phiến diện lời thời gian. Hắn dạy đạo hắn tất cả, cũng được nhất giấy lời nói xuông, nhưng Bồ Đề tôn giả dù sao cũng là trong tim của hắn từng tôn kính nhất nhân. Bởi vậy, ở Khúc Hoài Thương trong lòng, hắn vẫn như cũ tồn một tia hy vọng Bồ Đề lão tổ có thể hiểu được. Khúc Hoài Thương đạo, đệ tử không có quên sư phụ trước đây ân trọng như núi. Bồ Đề lão tổ sắc mặt càng trầm. Ngươi không quên, liền thị xử xử cùng vi sư đối lập, là sư phụ giáo dục đệ tử, phải như thế nào thiện ác rõ ràng, sư phụ ngài lại đã quên không? Bồ Đề lão tổ cả giận nói, vi sư đang việc làm chính là vì trừng ác dương thiện. Cướp giật Phật Liên chi tâm, sống lại viễn cổ đại ma. Nhượng kỳ vị kỳ sử dụng, cũng là vì trừng ác dương thiện. Bồ Đề lão tổ trong lòng bỗng nhiên chấn động. Ngươi, ngươi đều biết, Khúc Hoài Thương biểu tình như trước ấm nhuận, nhưng mà trong mắt cảm xúc cũng đã nhiều mấy phần lạnh lùng. Là, đệ tử đã biết, cũng là, Bồ Đề lão tổ chậm rãi nói. Ngươi tương đại ma di thể mang đi, chính là muốn nhượng vi sư vô pháp hoàn thành cái kế hoạch này đi. Khúc Hoài Thương a Khúc Hoài Thương, uổng phí vi sư từng như thế đợi ngươi, ngươi vì một đóa Phật Liên, vì một nữ nhân, lại là loại này phản bội vi sư, nếu như sư phụ có thể vứt bỏ trong lòng chấp niệm. Đệ tử như trước sẽ là đệ tử, sẽ không đối sư phụ lời có câu oán hận nào. Bồ Đề lão tổ thấy hắn như thế hồ đồ ngu xuẩn không? Thay đổi, tức giận đến càng là sắc mặt xanh đen, đối với Khúc Hoài Thương. Trong lòng hắn thật ra là vừa yêu vừa hận, không có nhân không thích chính mình đệ tử là một xuất sắc nhân. Lấy Khúc Hoài Thương phần này thiên phú, đặt ở dĩ vãng, hắn tuyệt đối là gấp bội sủng ái. Cho dù là tương toàn bộ Bồ Đề thần cung đô giao ở trên tay hắn, hắn đô cam tâm tình nguyện. Thế nhưng, này hắn coi trọng nhất đệ tử, lại ở hắn kế hoạch sắp hoàn thành đồng thời, cho hắn tối đón đầu một kích. Không chỉ để cho chạy vốn đã liền muốn tới tay Phật Liên. Thậm chí còn nơi trốn cùng hắn đối lập. Bồ Đề lão tổ mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn liền cảm giác mình hận không thể lúc trước chưa từng thu này đồ đệ. Khúc Hoài Thương đạo, sư phụ, đại ma là ma, ngài nhượng hắn sống lại, hắn chưa chắc sẽ nghe ngài sai khiến, theo lúc cũng chẳng qua là phí công một hồi, ngài lại hà tất. Bồ Đề lão tổ suy cười rộ lên, bản tôn đã có thể làm cho đại ma sống lại, tất nhiên là có thể trưởng khống hắn. Ngươi biết cái gì, đại ma là viễn cổ đệ nhất ma, thực lực của hắn thậm chí đã ở chí tôn thần hoàng đỉnh. Ngoại trừ hắn, không có người có thể chế luyện Phật Liên, mặc dù thương Phật Liên tâm đào, đại ma đã có thể nặng mới luyện chế Phật Liên. Đến thời gian, có Phật Liên ở tay đại ma, thiên hạ có ai có thể ngăn? Chúng ta Bồ Đề Thần Cung, liền có thể trở thành đại lục đệ nhất thần điện. Bản tôn là có thể an an tâm tâm độ kiếp, phá tan chí tôn thần hoàng cảnh giới. Đẳng bản tôn trở thành chí tôn thần hoàng, toàn bộ Bồ Đề Thần Cung sẽ là của ngươi. Mà ngươi bây giờ, lại nơi trốn cùng bản tôn đối lập. Bản tôn lúc trước thực sự là mắt bị mù. Khúc Hoài Thương nâng lên mắt, nhìn phía Bồ Đề lão tổ. Nếu như ngài không thể trưởng khống sao? Nói vậy, bản tôn sớm đã có biện pháp khống chế hắn. Bồ Đề lão tổ bất muốn ở chỗ này cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Lạnh lùng nói, ngươi lập tức tương đại ma di thể giao ra đây. Bằng không, đừng trách vi sư bất niệm ngày xưa thầy trò tình cũ. Khúc Hoài Thương sớm đã minh bạch sư phụ của hắn Bồ Đề tôn giả ở điểm này thượng. Đã có một chút ma chướng. Thế nhưng trong lòng hắn như trước ôm một tia hy vọng. Hy vọng hắn có thể buông như vậy chấp niệm mơ siêu đại ma đã viễn cổ đệ nhất ma. Lại sao có thể dễ dàng như vậy bị trưởng khống. Huống chi, hắn không xác định, đào ra yêu nghiệt Phật Liên chi tâm, đi sống lại đại ma, đào thời gian yêu nghiệt hội thế nào. Hắn cùng với Vân Sơ có bản mạng khế ước, hắn lo lắng, không có tâm yêu nghiệt sẽ chết. Đến thời gian còn sẽ liên lụy đến Vân Sơ. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu đối hai đứa bé đạo, Dập Nhi, Tiểu Diễn, các ngươi đi nội thành, chờ các ngươi nương tới đón ngươi, không thể lại đơn giản ly khai, hiện tại liền đi. Quân Minh Dập nhìn Bồ Đề lão tổ. Khúc thúc thúc, Dập Nhi không sợ này lão biến thái. Tiểu Diễn gật gật đầu, ta cũng không sợ. Khúc Hoài Thương đạo, nhưng là của các ngươi nương đã về, các ngươi không muốn gặp nàng. Nghe nói, Quân Minh Dập trong lòng khẽ động, hắn rất muốn thấy mẫu thân. Khúc thúc thúc nói được hắn đô tâm động. Khúc Hoài Thương sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, nhanh đi tìm Dập Nhi nãi nãi. Khúc thúc thúc rất nhanh đã tới rồi. Không có chuyện gì, rốt cuộc còn là Vân Sơ ở Dập Nhi trong lòng chiếm cứ vị trí. Quân Minh Dập do dự gật đầu. Vậy được rồi, kia Khúc thúc thúc, người cũng muốn nhanh lên một chút đến tìm Dập Nhi. Khúc Hoài Thương gật đầu. Ân, nhận được Khúc Hoài Thương bảo đảm, Quân Minh Dập lúc này mới kéo Tiểu Diễn chuẩn bị hướng nội thành đi. Tiểu Diễn tương chủy thủ của mình đặt ở Khúc Hoài Thương trong tay. Nó bảo hộ ngươi. Khúc Hoài Thương trong lòng ấm áp. Nhịn không được vỗ vỗ Tiểu Diễn đầu. Hảo. Cảm ơn Tiểu Diễn. Tiểu Diễn nhìn Bồ Đề lão tổ liếc mắt một cái. Lúc này mới theo Quân Minh Dập ly khai. Hai tiểu hài hướng nội thành chạy đi. Bồ Đề lão tổ vừa thấy hai đứa bé muốn chạy. Mũi chân một điểm, liền muốn đuổi theo. Sư phụ Khúc Hoài Thương ngăn ở trước mặt hắn. Phóng quá bọn họ đi. Bồ Đề lão tổ lãnh hạ mắt. Khúc Hoài Thương, ngươi thật cho rằng vi sư lấy ngươi không thể tránh được sao? Ngoặc kép, hết chương.